Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 345, phía sau núi là chỗ tốt. Kết thúc, Atobe cả người vô lực nằm vật xuống ở trên sân bóng. Này vẫn là cuộc đời hắn lần thứ nhất cảm giác được như vậy uể oải. Hiện tại tình huống như thế, liền ngay cả hắn mới vừa luyện tập tennis khi đó đều không có cảm nhận được qua. Không chỉ là thân thể, trên tinh thần mệt nhọc mới là để hắn cảm giác được trống vắng nguyên nhân chủ yếu. Hai con mắt của hắn hơi thất thần nhìn lên bầu trời. Lúc này thái dương cũng đã gần hướng về phía tây hạ xuống. Ở phía xa nhuộm đẫm đỏ một áng mây. Atobe, chính vào lúc này, một đạo bóng tối bao trùm ra khuôn mặt của hắn. Uesugi yêu một cái tay từ lên thả duỗi đi. Atobe con mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp theo đưa tay một đáp Uesugi yêu bàn tay. Ngay ở trên sân bóng ngồi dậy đến. Cái tên nhà ngươi, nghiêm túc lên tới vẫn là khủng bố như vậy. Atobe cẩn thận quan sát Uesugi yêu cái kia gương mặt. Tuấn tú, cuối cùng do dự chốc lát, vẫn là nghẹ giọng hỏi. Trước, ngươi mặt là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy Uesugi yêu ngoại trừ trên khí thế phát sinh kinh người biến hóa. Hắn mặt góc đạo kia loang lổ hoa văn cũng là để Atobe càng lưu ý. Cái kia à, Uesugi yêu màu nâu nhạt con mắt lóe lên một cái. Sau đó cười nói, thân thể vượt gánh nặng vận chuyển. Bên ngoài thân da rẻ xuất hiện một ít đặc thù biến hóa cũng không kỳ quái. Đúng là ngươi, Uesugi yêu chuyển qua đề tài. Cúi đầu nhìn về phía xếp bằng trên mặt đất Atobe. Ngươi cái kia một chiêu dĩ nhiên đã có thể vận dụng như thường. Cũng không bị hắn hơi chen vào. Cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ. Hắn đẩy lên thân thể đứng lên. 10 điểm kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên. Bổn đại gia đã nói. Ta sẽ vẫn đuổi tới bước chân của ngươi. Há. Không cân nhắc vượt qua. Uesugi yêu chớp mắt một cái. Trêu ghẹo nói rằng. Lời nói của hắn để Atobe khá là không nói gì. Nếu không phải hai người đã được cho chân chính bạn thân. Atobe e sợ cho rằng Uesugi yêu đây là ở mang thắng chào phúng hắn. Uesugi, ngươi có thể đừng quá đắc ý. Atobe hai tay ôm ngực, không chút khách khí về đổi một câu. Phải biết, phía sau ngươi có thể không chỉ là bổn đại gia một người đang truy đuổi. Biết rồi, chúng ta hiện rồi hãy đi. Uesugi yêu cười vung vung tay. Hắn bộ này hỗn không thèm để ý dáng dấp. Nhất thời để Atobe cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. T, chúng ta đi nơi nào? Vừa định cất bước, Atobe liền nhẹ hút một ngụm hơi lạnh. Nhẫn nhịn thân thể đau nhức đuổi tới Uesugi yêu bước chân. Đưa ngươi về sân bóng số 1. Uesugi yêu hướng về Atobe chớp một hồi con mắt. Đừng quên, nơi này nhưng là đội một sân huấn luyện. Ngươi lần này nhưng là khiêu chiến thất bại. Nhất thời. Atobe chỉ cảm thấy trên người các nơi trở nên càng thêm đau nhức. Này, Uesugi, bổn đại gia nhớ tới lần này khiêu chiến hình thức. Thật giống không có hạn chế số lần đi. Đi tới nửa đường, Atobe đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến chính mình trước liền phát hiện thi đấu quy tắc lỗ thủng. Trước huấn luyện viên công bố trong quy tắc diễn. Nhưng là không có quy định bọn họ chỉ có thể khiêu chiến một lần. Người mới phát hiện. Atobe nhìn thấy Uesugi yêu cái kia ánh mắt kỳ quái. Nhất thời biết mình lần thứ hai trở thành hắn chế nhạo mục tiêu. Đùa gì thế? Atobe âm thanh tăng cao 8 độ. Trước bổn đại gia chỉ có điều là nghĩ muốn toàn lực ứng phó cùng ngươi đánh một trận. Hiện tại, ngươi cũng không có cơ hội. Uesugi yêu nhún nhún vai. Tiếng nói của hắn vừa ra. Phía dưới trên sân bóng phát thanh bên trong liền truyền đến Kurobe huấn luyện viên âm thanh. Lần này đội một thanh tẩy chiến đến đó toàn bộ kết thúc. Mời thu được huy chương thành viên đến đội một sân huấn luyện tập hợp. Lần này đội một thanh tẩy chiến đến đó. Liên tục 3 lần phát thanh thông báo âm thanh ở mấy địa điểm sân bóng đồng thời vang lên. Người xem, Uesugi yêu hướng về bên cạnh bĩu môi. Lần này. Atobe sắc mặt càng đen. Sau 10 phút, 16 tên đội một thành viên đồng thời tập trung đến bọn họ bình thường huấn luyện trên sân bóng. Ở đây, Kurobe Yukio cùng Saito đến từ lâu chờ đợi đã lâu. Các vị cực khổ rồi. Hoan nghênh trở về. Kurobe mở ra hai tay. Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt của hắn quét qua đội một 16 tên thành viên. Sau đó có chút ý vị sâu xa nói rằng. Xem ra trận này săn bắn các ngươi đều vẫn tính thỏa mãn. Lần này đội một thành viên không có gì thay đổi. Hắn lời nói này, nhất thời để không ít người hơi nhướng mày. Bọn họ đi tới nơi này lâu như vậy rồi. Đều rất rõ ràng. Này hai cái huấn luyện viên thích làm nhất chính là ở màn hình mặt sau nhòm ngó bọn họ thi đấu. Hiện tại Kurobe như vậy có ý riêng nói chuyện. Nhất thời để bọn họ không ít người trong lòng bay lên một trận phản cảm. Uesugi Yu ở dưới đáy sắc mặt trầm ổn. Cũng không có cái gì cái khác tâm tình. Đối với Kurobe như vậy huấn luyện viên, hắn không có gì để nói nhiều. Cũng chính là ở U17 trại huấn luyện ở trong. Nếu như là ở bên ngoài đụng tới người như vậy, không chắc hắn cũng sẽ xuất thủ cố gắng giáo huấn đối phương một trận. Hơn nữa, Uesugi Yu quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Nơi này dĩ nhiên chỉ có 16 người. Theo lý thuyết ngoại trừ còn chưa hề quay về Bayou de Winhuo, Yujiro Oni, cùng với ngồi thuyền chậm Tanegashima Suji. Đội một nên có 17 tên thành viên mới đúng. Kurobe huấn luyện viên, ta muốn ngươi nên thiếu tính một người. No, 10 huy chương cũng không có đến. Làm hiện tại đội ngũ lão đại, Uesugi Yu trực tiếp đánh gãy đối phương lên tiếng. Kurobe cũng không não. Hai tay hắn xuyên túi, ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng Uesugi Yu, cười nói, no, mười bởi vì cá nhân nguyên nhân tạm thời không thể lại đây. Vì lẽ đó không có vấn đề gì, Kimijima tên kia, sẽ không là để cho người khác khiêu chiến thành công chứ. Izo Hakamada có chút cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Uesugi Yu chân mày cau lại. Hắn nghĩ tới rồi chính mình hôm nay gặp phải Atobe. Đồng thời ở sân bóng số 1 nhìn thấy Sanada chuyện này. Hắn nghiêng đầu đi nhìn về phía Yukimura cùng Tezuka. Phát hiện lúc này hai người cũng là một mặt trầm mặc. Tựa hồ cũng đang suy tư điều gì. Fuji, Sanada, sau đó là Akusu. Trong nháy mắt. Mấy người này tên từ trong đầu của hắn xẹt qua. Trước Atobe có rất lớn khả năng chính là mang theo này mấy cái đều dựa vào cận đại giới ngưỡng cửa. Gia hỏa, đồng thời đi tới nơi này. Hiện tại có thể bài trừ rớt Sanada cùng Fuji. Như vậy Akusu rất khả năng chính là cái kia tự do thợ săn. Nhìn dưới đáy mọi người khác nhau phản ứng. Kurobe vỗ vỗ tay. Lần thứ hai đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn đến trên người hắn. Đón lấy viễn chinh thi đấu sự tình có một kết thúc. Tức sẽ tiến vào mùa đông thời gian huấn luyện. Trong đoạn thời gian này các ngươi có thể trở về trường học đem hạ xuống chương trình học hơi. Bổ một chút, lần sau viễn chinh thời gian tạm thời định qua sang năm tháng 4. Lần này, lời nói của hắn để không ít tâm tình của người ta thả lỏng rất nhiều. Từ năm trước tháng 4 bắt đầu, bọn họ hoặc là chính là đang tiến hành viễn chinh thi đấu, hoặc là chính là ở đi viễn chinh thi đấu trên đường. Lại này tháng ngày đã qua hơn nửa năm, sau khi đội ngũ giải tán, Tezuka cùng Yukimura hai người đều là có chút vẻ mặt hốt hoảng. Bất chi bất giác bọn họ cũng ở nơi đây vượt qua hơn 2 tháng. Uesugi, Tezuka. Đón lấy các ngươi là từng người về trường học sao? Về ký túc xá trên đường. Yukimura hướng hai người dò hỏi. Nên trở về đi xem. Cuộc sống sau này còn rất dài. Chúng ta thi đấu sẽ không thiếu. Ta cũng sẽ trực tiếp về trường học. Tezuka gật gù. Hôm nay cùng Fuji đối mặt sau khi. Hắn bỗng nhiên cũng hơi nhớ Saisun cái kia một đám bạn nhỏ. Trong mắt của hắn lập lòe một tia không giống nhau hào quang. Ngoài ra, Tezuka từ lâu nghĩ kỹ. Hắn sẽ đem U17 cái trò này nội dung huấn luyện mang về bọn họ Saisun. có thể lượng sẽ không có lớn như vậy. Thế nhưng như thế toàn diện huấn luyện, nhất định phải cho mình đội hữu sắp xếp lên. Loại này tố chất thân thể nhanh chóng tăng cao cảm giác. Thực sự là quá làm người an tâm. Trước cánh tay vấn đề vẫn là quấy nhiễu hắn một nan đề. Thế nhưng ở đến U17 trong khoảng thời gian này, xác thực được rất lớn cải thiện. Như vậy năm sau thi đấu, Yukimura cười híp mắt, nhìn trước mắt hai người. Quán quân tự nhiên còn có thể là chúng ta Hiotei. Ta sẽ dẫn lĩnh Saisun đi tới cuối cùng. Yukimura tự hồ đã sớm ngờ tới sẽ có cái này tình hình. Khóe miệng của hắn hướng lên trên hơi cong. Ta cũng rất chờ mong. Đến thời điểm ta sẽ ở trận chung kết trên sàn nhảy chờ các ngươi. Tuy rằng khoảng cách sang năm, Kanto giải thi đấu còn có một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng bọn họ trước loại kia tranh tài, lập tức lại đột nhiên hiện ra. Đừng đùa, sang năm quán quân nhất định là bổn đại gia. Atobe đứng ở cửa túc xá, một mặt cuồng ngạo quay về trước mặt đi tới Yukimura cùng Tezuka nói rằng: Atobe bạn học, ta cũng không cho là như vậy nha. Fuji ở bên cạnh xa xôi cười nói. Sanada cũng là lôi kéo chính mình vành nón, nhẹ rên một tiếng, trên sân bóng, có thể không riêng dựa vào miệng lưỡi lợi hại. Ha ha, xem ra mọi người đều rất có sức sống mà. Uesugi Yu cười lớn một tiếng, mấy người bọn họ như vậy tụ hội một đường cảnh tượng, nhưng là không thường thấy đến. Đúng rồi, Uesugi Yu hướng về ba người phía sau quét một vòng, vẫn không có phát hiện Akusu bóng người. Nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi nặng. Các ngươi đều không nhìn thấy á cồn sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Thanh tẩy chiến sau khi bắt đầu, mấy người bọn hắn chính là từng người tách ra. Uesugi, Yukimura sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn cũng là tâm tư nhanh nhẹn người. Tương tự liên tưởng đến trước Kurobe nói tới cái kia vắng chỗ no. 10. Không vội vã. Trong lòng ta đại khái đã có một cái suy đoán. Uesugi Yu cau mày suy tư một lúc, sau đó sắc mặt lại khôi phục yên tĩnh. Mặc kệ Akusu có hay không bắt được no 10 huy chương, hắn như thế một người lớn sống sờ sờ, không thể liền như vậy từ trong căn cứ biến mất, bài trừ rớt các loại. Như vậy, Uesugi Yu rất khó không nghi ngờ, có phải là cái kia hai cái huấn luyện viên giở trò, đem Akusu đưa đến căn cứ mặt sau trên ngọn núi đó. Dù sao, lấy Akusu tiềm lực, e sợ cũng không phải bình thường huấn luyện có thể hoàn toàn khai quật ra. Ngay ở Uesugi Yu bọn họ thương thảo thời, lúc này phía sau núi tâm chi nhai lên. Biodewin hô hô một cái ngã qua chính mình vác lên vai thon dài bóng người. Lão già, đây chính là ngươi muốn người kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.